Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672, xem phim đề vấn đáp đáp án đệ tứ mục Hokage phu phụ vì thủ hộ cái gì bị giết. Đây là nguy rồi cái gì nghiệt. Đệ tứ mục Hokage đệ tử nhấc lên lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Thất đại nhãn Hokage đệ tử trực tiếp kết thúc ninja thế giới. Konoha ninja nhóm quả thực vô lực nhổ nước bọt. Đệ nhất nhãn cười ha ha. Cảm thấy việc này rất có ý tứ. Thực sự là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Uchiha Madara đều bị cái này hai cha con vận mệnh chọc cười. Senju Tobirama thở dài. Hậu bối chuyện chỉ có thể giao cho phía sau lưng nhóm tự mình giải quyết. Việc cấp bách là nhanh một chút nghĩ ra cái này để đáp án. Namikaze Minato nhìn lấy hình ảnh phương hướng. Mặc dù sau đó mặt nội dung hình bóng còn không có chiếu phim. Nhưng là năm đó mỗi một câu hắn đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Không cần hình bóng. Một màn kia màn vẫn còn trước mắt. Hắn cùng Kushina là vì thủ hộ cái gì bị giết. Trải qua Narashikaku gợi ý. Namikaze Minato khi nhìn đến vấn đề này thời điểm. Trước mắt hiện ra sau đó lướt qua Kushina bả vai. Thấy nho nhỏ trên tế đàn. Cái kia trong chiến trường hàm hàm ngủ sinh ra hài nhi. Cơ hội chỉ có một lần. Hắn còn đang do dự. Uchiha Madara thúc giục một câu nhanh lên một chút. Izuna giúp hắn ca giữ gìn nhân tế quan hệ. Bồi thêm một câu. Lần trước đề vấn đáp chính là đến phía sau đột nhiên đếm ngược thời gian 3 giây. Cho nên vẫn là quyết định nhanh một chút đáp án tương đối khá. Hắn mới nói xong. Ngoặc kép. Đếm ngược thời gian. 3. Đám người ánh mắt kia. Đừng nói nữa. Hỏi chính là đều đổi họ Hyuga. Người mang Gekio Serinian năng lực là miệng quạ đen sao? Nhịn xuống không có mắt trợn trắng Senju Tobirama tức giận nói. Izuna không có từ trước đến nay cảm thấy đuối lý. Nhưng đối với lấy đối thủ một mất một còn vẫn là hống trở về. Tất cả nói là Serugan. Đồng thuật lực lượng đương nhiên ở trong mắt. Tại sao có thể là ở ngoài miệng? Hai người cãi vã không đương. Đếm ngược thời gian đếm tới một. Không đáp đã là sai. Đã như vậy, Namikaze Minato chỉ có thể hướng 12 năm trước giống nhau. Đem đáp án cược tại Naruto trên người. Naruto, bị giết thời điểm, là vì thủ hộ Naruto. Kurama không nói chuyện. Tuy là lúc đó Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina chết đã thành định cục. Nhưng nếu là nói ai giết bọn họ. Cái kia xác xác thật thật là hắn dưới tay. Bị phong ấn một màn kia không phải Shisui cửa cùng Kushina nhớ kỹ tinh tường. Cửu vĩ cũng nhớ kỹ tương đương rõ ràng. Trả lời chính xác. Nhẫn giới mọi người thấy đáp án bên trong. Tuyển hạng B. Uzumaki Naruto. Sáng lên. Đồng thời quy tắc khu vực đổi thành trả lời chính xác. Vài cái chữ to. Onoki không biết tình huống thật. Lạnh rên một tiếng. Đánh giá người vì ảnh cách cục nhỏ. Thưởng cho phân đoạn. Quả cầu ánh sáng màu vàng óng xuất hiện. Minato đem bàn tay đi vào. Không rất sai. Hai tấm xếp hình. Kushina cùng mẫu thân của Gaara Karura mỗi cái một tấm. Mái tóc màu vàng óng cùng ám mái tóc màu đỏ hai Jinchuriki thiếu niên. Riêng phần mình đang cầm trên tay xếp hình. Dáng vẻ thận trọng khá khiến người ta có chút xúc động nội tâm. Uchiha Obito phía sau nha cắn chặt, ở tâm lý thành tâm cầu nguyện lấy xếp hình có thể mau sớm góp đủ. Hình bóng vào lúc này tiếp tục bắt đầu chiếu phim một lần nữa, xuất hiện hình ảnh dừng hình ảnh ở. Namikaze Minato còn có lệ ngân trên mặt, không cần cùng cửu vĩ đồng quy vu tận. Ta sẽ đưa ngươi còn sót lại chakra phong ấn tại Naruto trong cơ thể. Phần kia chakra sẽ thay thế ngươi và lớn lên Naruto gặp mặt. Naruto vuốt bụng vị trí. Nơi đó đến nay còn có một đạo mẫu thân chakra bồi bạn hắn. Kể từ khi biết chuyện này, không biết vì sao chỉ cần nghĩ lấy có thể cảm nhận được phần này chakra đã cảm thấy đặc biệt cảnh. Cửu vĩ giao cho để ta giải quyết đệ tứ mục Hokage nói. Sử dụng thi quỷ phong tận cùng Hagno Fuinshiki. Đem cửu vĩ phân thành âm dương hai phần. Một phần phong ấn tại trong cơ thể ta. Một phần khác kể cả ngươi chakra cùng nhau giao phó cho Naruto. Ngoặc kép, tại sao phải làm như vậy? Nếu như chỉ là vì để cho ta cùng sau khi lớn lên Naruto gặp một lần. Ngươi không cần thiết sử dụng thi quỷ phong tận A. Thuật kia sẽ đối tử thần dâng lên thi thuật giả linh hồn. Minato vì nàng giải thích. Cái này đồng thời cũng là vì toàn bộ ninja thế giới suy nghĩ đến chiến lược. Vì toàn bộ ninja thế giới. Nhưng là đáp án không phải B. Vì con trai của hắn sao? Mới còn nói đệ tứ mục Hokage thân là ảnh. Vì cứu cái mới vừa sinh ra hài tử cùng một nữ nhân mà buông tha sinh mệnh cách cục nhỏ đệ tam mục. Sĩ ảnh Onoki có loại bị đánh mặt cảm giác. Trong hình ảnh, Namikaze Minato giải thích, chỉ là lợi dụng Jinchuriki chết đi kéo dài cửu vĩ phục sinh. Như vậy 3 năm sau tìm không được mới Jinchuriki, mất đi vĩ thú cùng Jinchuriki giữa cân bằng. Cửu vĩ trả thù không nói là Konoha. Đối với toàn bộ nhẫn giới đều là một hồi tai nạn. Còn có ta không phải sao? Quan sát hình ảnh Naruto hỏi cha mình. Vì sao không đem vĩ thú đều phong ấn ở trong cơ thể hắn? Trả lời hắn là Kurama chính mình. Ngươi làm nếu không là lão phu tự nguyện ở lại bên trong cơ thể ngươi. Chỉ bằng ngươi cái này tiểu thân thể và gân cốt có thể phong ấn được một con nửa vĩ thú. Đừng nói giỡn. Ngươi xem một chút cái kia gọi Gara tiểu quỷ. Chỉ là phong ấn chỉ ly miêu. Thậm chí đi ngủ đều ngủ không thành. Naruto cúi đầu không nói. Minato tâm tình còn không có từ trong hình ảnh điều tiết qua đây. Thao nhào nặn con trai đầu cùng đám người cùng nhau tiếp tục xem năm đó phát sinh một màn này. Chỉ có thể đem ta cùng cửu vĩ phân nửa vĩnh cửu phong ấn. Còn lại phân nửa giao phó cho phía sau nhân đại lực. Trong hình ảnh xuất hiện mặt nạ nam thân ảnh. Namikaze Minato nói, cái kia mặt nạ nam cũng chưa chết. Hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta xác định hắn nhất định sẽ ở sau đó cho cái này nhẫn giới mang đến tinh phong huyết vũ. Mà sao? Chấm ngoặc kép. Hình bóng trả một đoạn năm đó Jiraiya cùng Namikaze Minato. Uzumaki Kushina đối thoại. Liên quan tới cóc đại tiên nhân trong miệng dự ngôn chi tử. Quan hệ ninja thế giới biến cách. Ta biết. Thành tựu mẫu thân đồng thời thành tựu Jinchuriki người nhất định không muốn con trai của đệ thừa. Nhận những thứ này, thế nhưng ta tin tưởng. Jiraiya trong miệng lão sư cái kia vì nhẫn giới nghênh đón biến cách nhân chính là của chúng ta nhi. Từ Uzumaki Naruto, có thể cản dừng mặt nạ nam, ngăn cản hắn cho cái này ninja thế giới mang đến hủy. Là Naruto, không biết vì sao, ta tin chắc điểm này. Khả năng này cũng là bởi vì ta là cái này phụ thân của hai tử A. Ngoặc kép, đã hợi chưa mão tất tử tây chưa ngày. Ba, cuối cùng một cái ấn kết thành. Thi quỷ phong tận, trong hình ảnh bối cảnh âm nhạc thay đổi vừa rồi phu thê đối thoại thấy nhu tình như nước. Cái loại này hiên ngang lẫm liệt, vì tương lai mà anh dũng liều chết bao la hùng vĩ. Tử thần tay bắt niệm châu, miệng chứa đoản đao. Đem Namikaze Minato linh hồn quy về mình có. Xem phim tiểu Naruto nhìn lấy trong hình ảnh cường nỗ. Chi chưa mụ mụ cùng tế hiến tự thân bảo hộ hắn cùng làng còn có cái này nhẫn giới lão ba. Khổ sở, đồng tâm, rồi lại vì có như vậy cha mẹ cảm thấy tự hào. Đồng thời còn có biết tất cả chân tướng tiếc hận. Nhiều loại tâm tình trộn lẫn, tràn ngập tại hắn đơn bạc trong lồng ngực. Ở hình ảnh chăn đệm cùng nhuộm đẫm dưới, nhẫn giới cơ hồ không có người không đối với đoạn nội dung này cảm thấy ngũ vị tạp trần. Ngay cả cái kia đệ tứ mục Raikik đều gọi khen. Thật là một tên đáng sợ. Chỉ là trong nháy mắt cũng đã kết hợp sở hữu tình báo nghĩ tới tương lai xa xưa như vậy chuyện. Đem sở hữu cục ở 12 năm trước sinh tử chi gian chăn đệm hoàn tất. Chấm ngoặc kép, Killer B khó có được chỉ ra rồi một cái tiếng. Không có niệm rap trầm thấp tiếng nói hiện ra cùng đại ca hắn dạng. Liền sinh tử của mình cùng người nhà đều có thể tính kế. Cái này đệ tứ mục Hokage cùng ngươi quả thực cùng ngươi giống nhau như đúc. Senju ti tiện, Madara lời nói nghe không ra là nghĩa tốt vẫn là nghĩa xấu. Senju Tobirama chỉ là lạnh rên một tiếng. Cũng vậy. Năm đó Namikaze Minato không có để lại bất luận cái gì cho công Kushina cơ hội phản bác. Trực tiếp xử xuất thi quỷ phong tận cực hạn sinh mạng hành vi để Kushina đối với hắn nộ xích lên. Tiếng, chỉ là vì ta và Naruto gặp mặt. Chỉ là vì ngắn như vậy tạm một chút thời gian. Tại sao muốn là dùng thi quỷ phong tận? Chỉ là vì ngắn ngủi một chút thời gian. Trong hình ảnh Kushina thống khổ phẫn nộ gào thét. Trực tiếp bước ra xem phim chung du cơn xoáy Naruto nước mắt. Ta hy vọng ngươi có thể bồi ở bên cạnh hắn. Bảo vệ hắn trưởng thành. Vì sao? Tại sao muốn vì vĩ thú cùng Jinchuriki cân bằng? Vì nhẫn giới. Vì quốc gia. Vì làng mà hy sinh Naruto. Hy sinh chính ngươi. Như tiếng than Đỗ Quyên một dạng bi minh. Bi thương than khóc. Xúc động sâu đậm lấy cái này nhẫn giới xem phim đám người. Nghe được mẹ nói. Nghe được nàng từng là lão ba đem cửu vĩ phong ấn ở trong cơ thể mình chuyện cùng lão. Rõ ràng không nên nghĩ như vậy. Thế nhưng nghe được nàng nói như vậy. Không chế trụ được dùng tay áo lau nước mắt trên mặt. Nức nở kể ra nghe được mẹ nói chính mình cao hứng biết bao nhiêu. Cao hứng trái tim đều đau. Gaara quá hiểu Naruto lúc này cảm thụ. Liền tại 2 tháng trước. Hắn biết được Karura cũng không hận hắn. Cắt phòng ngự là mẫu thân chakra lưu lại bảo hộ ý thức của hắn thể. Cái loại này bị yêu tràn đầy cảm giác dường như muốn đem trái tim xanh liệt tựa như Sasuke cùng. Sakura nhìn lấy như vậy Naruto. Nhớ tới phía trước hình bóng. Thậm chí lo lắng hắn quá hô hấp chứng phát tác. Trong hình ảnh tóc đỏ cô gái bi minh. Bi thương than khóc. Cũng xúc động cái này nhẫn giới. Bọn họ không biết nếu như mình là Namikaze Minato, thì như thế nào đáp lại cô gái chất vấn. Mất đi quốc gia, mất đi làng, mất đi thân, vong quốc người bị ép quá thế nào tàn khốc nhân sinh. Chấm ngoặc kép, nhẫn giới nghe được trẻ tuổi đệ tứ mục Hokage nói ra. Bị diệt quốc người càng thấu hiểu rất rõ chứ. Bị diệt tộc Sasuke, trời sinh liền cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau Karin. Đã từng chỉ còn lại có chính mình Nagato. Cái này nhẫn giới có quá nhiều người biết trôi dạt khắp nơi. Hoặc là trong cừu hận tìm không được về đâu mùi vị. Đồng thời, chúng ta một nhà đều là ninja. Ninja đối với cái này thế giới quốc gia mà nói. Là lực lượng tượng trưng. Là vũ khí cũng là binh sĩ. Namikaze Minato lại nói ra khỏi ninja sứ mệnh. Cũng chứng minh hắn tâm ý đã quyết. Còn có, cứ việc thời gian rất ngắn, nhưng thành tựu mẫu thân muốn truyền đạt cho hài tử đồ đạc, cũng không phải là ta có thể thay làm được. Đây là ngươi thân là mẫu thân sứ mệnh, mà ta, hài tử chết cũng không sao cả. Đây cũng là ta làm cha mới. Chỉ có, nhất định phải muốn làm sứ mệnh. Đệ tứ mục Hokage, chấm ngoặc kép. Tại phía xa phong quốc làng Katrasa nhìn lấy trong hình ảnh cái này cảm động lòng người một màn. Đều là đệ tứ mục. Hắn mặc cảm, vô luận là đối với hài tử tín nhiệm, vẫn là vì bọn nhỏ, làng, quốc gia, nhẫn giới làm ra kế hoạch, làm cho này toàn bộ trải đường. Hắn đều còn kém rất rất xa đối với Uzumaki Naruto như vậy tín nhiệm Namikaze Minato. So ra kém Karura cùng Uzumaki Kushina ở Konoha, Namikaze Minato phía sau, ngoại trừ Uzumaki Naruto bên ngoài, không ít các thôn dân đều phát sinh tắm một cái coco tiếng khóc. Bọn họ cũng không từng biết đạo cảnh giống như bên trong phát sinh toàn bộ. Đem sở hữu đối với cửu vĩ căm hận cùng mất đi trí thân thống khổ đều phát tiết ở Uzumaki Naruto. Trên người, rất khó tưởng tượng. Bọn họ đệ tứ mục Hokage biết Naruto khi còn nhỏ trải qua thì như thế nào đau lòng. Cái kia huyết hồng quả ớt nếu quả như thật đã trở về lời nói. Chấm ngoặc kép, mọi người trong đầu hiện ra giống như Godzilla vào thôn. Cửu vĩ bị thay thế thành Kushina trương nha múa 8 tóc đỏ trắng trợn phá hư thay nhi tử đòi một. Lời giải thích cảnh tượng, bất quá coi như thực sự là như vậy. Chỉ cần tiêu trừ nỗi tiếc nuối này lời nói. Trong hình ảnh tử thần loại này lại tựa như chú ấn cánh tay xuyên qua Namikaze Minato thân thể. Bắt được cửu vĩ linh hồn. Cửu vĩ lập tức minh bạch rồi ý nghĩ của hắn. mấy ngàn năm sinh mệnh, thân là vĩ thú bất tử bất diệt, bọn họ bị loài người lừa dối, tàn sát từng giết bao nhiêu lần. Những thứ này oán hận Tiêu Ma sở hữu bọn họ đối với lục đạo tiên nhân. Đối với hắn trong miệng loài người hào cảm, làm âm cửu vĩ đã phong ấn vào Namikaze Minato trong cơ thể. Còn sót lại lấy nửa cái linh hồn cửu vĩ lại chứng kiến đệ tứ mục Hokage triệu hồi ra phong ấn vĩ. Thú nghi thức tế đàn, lại muốn đem lão phu phong ấn tại như vậy một cái tiểu quỷ thể bên trong. Đệ tứ mục Hokage, ghê tởm. Trong hình ảnh cửu vĩ thú đồng nộ hồng, trung gian con ngươi mảnh nhỏ thành một cái đường dọc. Tầm mắt của hắn tập trung ở trong tế đàn Uzumaki Naruto trên người. Chính là lúc này, chỉ cần giết tên tiểu quỷ này. Cửu vĩ vung lên nhọn lợi chảo. Kushina đồng tử co rút lại. Phốc, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVO. Phô nhanh nhanh, Kushina cũng nhanh bị sống lại xuyên. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.